Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 26, ba loại ngoại công. Vương Uyên thân thể đâm vào phòng ốc trên vách tường, trực tiếp đem va sụp, bị gạch đá chôn dưới mặt đất, theo ào ào một trận hòn đá rơi xuống. Vương Uyên từ bên trong đứng lên, tại má phải của hắn bên trên, đã trải qua có thể nhìn thấy hàm răng của hắn cùng đầu lưỡi. Ở phía trên đã trải qua một chút nhúc nhích mầm thịt đang ở dây dưa cùng nhau. Chậm rãi chữa trị mặt của hắn, mà Vương Uyên cũng trở về nhớ tới chuyện lúc trước. Cái kia mặt nạ sắt hành vi một mực tại tích góp loại kia đen nhánh sương mù, cũng ngưng tụ tại bên cạnh mình. Tại mới vừa một quyền kia lúc, Vương Uyên cảm thấy một chút điện quang sáng đến cực hạn. Cũng chính là cái kia một chút điện quang đốt lên những cái kia hắc sắc sương mù, để nó sinh ra bạo tạc. Vương Uyên nhìn lấy lại một lần nữa xông tới mặt nạ sắt. Còn có những cái kia càng tụ càng nhiều, nhưng là cũng không có động tác mộng cảnh chó săn. Những giấc mộng này cảnh chó săn mang theo ánh mắt cừu hận nhìn chòng chọc vào Vương Uyên, nhưng là đều không có tiến lên. Hoặc có lẽ là bọn chúng tại cường hóa trước đó đã trải qua ngăn cản không nổi Vương Uyên, hoặc là mặt nạ sắt nhất quyền nhất cước. Từng tia hắc sắc sương mù đem bọn hắn cùng mặt nạ sắt liền ở cùng nhau, mà mặt nạ sắt trên người có thể nhìn thấy khói đen đang không ngừng chuyển động. Tại tu bổ cái gì? Vương Uyên cùng mặt nạ sắt chiến đấu, mặc dù nhìn qua chỉ là đơn thuần quyền cước đối bính, nhưng xa xa không chỉ là quyền cước đơn giản như vậy. Trước đó bên trong thân thể điểm này tiên thiên nội khí đã trải qua lớn mạnh mấy chục lần. Mượn từ Vương Uyên ánh mắt quyền hành, khống chế mộng cảnh khiêu động các loại lực lượng hình thành khí kình. Trong chiến đấu, mặt nạ sắt thì tương đương với một mực đỉnh lấy súng máy bắn phá. Vô số khí kình đều ở đánh thẳng vào thân thể của hắn. Không kịp mấy người Vương Uyên nghĩ lại, mặt nạ sắt liền nhào tới trước mặt. Theo mộng cảnh chó săn càng nhiều, mặt nạ sắt lực lượng liền càng mạnh. Hắn bây giờ quyền cước lực đạo là trước kia vừa mới chiến đấu gấp đôi trở lên, đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng. Tại cách nửa thành phố địa phương, mấy người đang ngồi ở sân thượng nhà hàng, thích ý hưởng thụ lấy trà chiều. Lý ca, tiểu tử kia đột nhiên nổi điên làm gì không chạy, mắt thấy là đánh không thắng cái kia mặt nạ sắt a. Một người mặc áo sơ mi trắng, đánh lấy cả vạt người, bưng lên một ly cà phê nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nói ra. Không chết được liền không có quan hệ. Đứng ở sân thượng rào chắn một bên, một người mặc quần áo thường người, nhìn lấy trống rỗng thành thị, nghe lấy ngẫu nhiên nhớ tới tiếng nổ mạnh, không thèm để ý nói ra. Dù là cách nửa tòa thành thị, những người này cũng giống như đối với Vương Uyên hành vi rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Không nhanh không chậm uống vào bọn họ trà chiều. Chết rồi cũng không quan hệ, lưu lại cặp mắt kia liền tốt. Một cái khác nâng cao thẳng lưng, mang theo khăn ăn dùng dao nĩa chính xác đâm vào trong đĩa đồ ăn. Sau đó yêu nhã đưa vào trong miệng, lại dùng lau lau rồi một chút miệng về sau, chậm tư mạch lạc nói ra. Chung quanh phòng ốc đã trải qua biến thành một vùng phế tích. Nắm đấm cùng nắm đấm đang điên cuồng đối bính, mộng cảnh chó săn còn đang không ngừng tăng nhiều, mặt nạ sắt lực lượng còn tại kéo dài gia tăng. Mỗi khi hắn vận động thời gian nhất định, hắn cả người hắc khí liền tích xúc đến rồi mức nhất định, có thể đốt phóng thích một lần bạo tạc trùng kích. Mặt nạ sắt hai tay đặt ở sau lưng, theo màu tím điện quang lóe lên, sau đó như là xe lửa quá cảnh đồng dạng, phát ra rầm rập tiếng vang. Mặt nạ sắt móng vuốt đã trải qua vung tới trước mặt Vương Uyên. Màu tím điện quang càng ngày càng nhiều. Vương Uyên bên người một lần nữa cấu xây phòng ngự bình chướng tại thiểm điện hạ lại một lần nữa sụp đổ, giống như sau một khắc mặt nạ sắt móng vuốt sắp bắt được Vương Uyên đầu. Sau đó dùng sức bóp, liền sẽ giống dưa hấu đồng dạng bạo chết. Sân thượng nhà hàng bên trên, cái kia ăn mặc trang phục bình thường được xưng Lý ca người. Thân thể cũng dần dần hư hóa, mặt lộ vẻ trào phúng. Bọn hắn tiểu đội người phải bảo vệ, liền không ai có thể giết chết. Tương phản bọn hắn muốn giết chết người, không ai có thể giữ được. Vương Nguyên lông mày nhíu lại, đột nhiên tầng một thật dày bình chướng xuất hiện, đem mặt nạ sắt móng vuốt sập trở về. Sau đó cả người giống như là bị xe lửa đụng vào, cả người té bay ra ngoài. Trên sân thượng Lý ca cũng là sững sờ, giải trừ hết năng lực. Ra đi ngươi. Vương Uyên đưa tay phảng phất đưa vào cái nào đó khác lần nguyên không ở giữa đồng dạng. Trên sân thượng, vừa hơn mấy cá nhân nhìn lấy Lý ca phát động hư hóa, chính bắt đầu chuẩn bị quần áo và ăn mặc, chờ lấy tiếp xuống biểu diễn, nhưng lại phát hiện Lý ca năng lực cũng không có phát động. Lý, chấm ngoặc kép, nghi vấn còn không có phát ra, một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài. Một cái nắm Lý ca cổ, kéo một cái liền đem Lý ca biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong một vùng phế tích, Vương Uyên một cái tay kéo một phát, đem ăn mặc quần áo thường Lý ca trực tiếp kéo tới. Một cái nhét vào phế tích bên trên, hắn trang phục bình thường tại trong phế tích ma sát, trong nháy mắt biến thành trang phục ăn mày. Lý ca đang muốn đứng lên muốn nói gì, một đôi sao sao chân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nguyên bản vạn sự đều nắm trong lòng bàn tay, loại kia tự thân tài trí hơn người trong lòng bị ngang ngược đánh vỡ, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy, để Lý ca không khỏi cúi xuống muốn ngẩng đầu, cả người giống như là quỳ gối Vương Uyên trước mặt đồng dạng. Từ vừa mới bắt đầu liền có thể cảm giác được có người đem năng lực đặt ở trên người của ta. Còn vừa chăm chú nhìn lấy ta, loại kia mắt nhìn xuống ánh mắt, làm cho người rất khó chịu a. Vương Uyên thân thể đang nhanh chóng cải biến, da của hắn đầu tiên là chậm rãi biến thành đen, sau đó lại từ từ biến trắng, nguyên bản tóc tận gốc rơi xuống về sau, vừa dài ra mái tóc đen dài, rời rạc choàng tại trên vai, thân thể cũng chậm chậm tản mát ra mùi thơm, lại từ từ biến thành không có bất luận cái gì mùi vị khác thường. Quỳ gối Vương Uyên dưới chân Lý ca làm sao cũng nghĩ không thông, sự tình vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Theo đạo lý không phải là hắn phát động năng lực, mang theo đồng đội truyền tống tới, đem Vương Uyên cứu, khi hắn cảm động đến rơi nước mắt dưới, nhận lấy tọa độ sao? Vì cái gì đã nói xong truyền tống, biến thành truyền đưa? Vương Uyên trước đó thực lực xác thực đánh không thắng mặt nạ sắt, nhưng đó là trước đó, mặt nạ sắt đều có thể dựa vào không ngừng kết nối mộng cảnh chó săn thu hoạch được trên lực lượng tăng lên. Hắn Vương Uyên cùng đối phương chiến đấu lâu như vậy, chính là bộ dáng, nói ra đều làm mất mặt Negri. Tiên thiên võ giả cường đại ở chỗ tiên thiên bất định thân thể. Bọn hắn có thể căn cứ tự thân ý thức đến hoạt động cả tự thân thân thể. Cũng tượng trưng lấy võ đạo không ngừng vươn lên, cường thân kiện thể bản chất. Ngay từ lúc đầu chiến đấu Vương Uyên ngay tại học tập. Học tập diệt diễm giả, học tập mặt nạ sát, thậm chí học tập những cái kia sụp đổ kiến trúc. Bởi vậy Vương Uyên cũng theo đó sáng lập ba môn ngoại công. Thú thương quyết, bất động vũ quang, chú đại cao hạ băng diệt công, diệt diễm giả dung hợp. Mộng cảnh chó săn, dựa vào dã thú thân thể cùng trực giác, mục tiêu phong tỏa, sau đó sử dụng súng ống mấy người thuốc nổ vũ khí công kích. Thú thương quyết chính là căn cứ này mà đến, tu luyện có thể đề cao mạnh tự thân thân thể tố chất. Đồng thời thu hoạch được dã thú trực giác, khứu giác linh mẫn các loại năng lực, đồng thời trong cơ thể biết thay nghén thuốc nổ nội khí. Lấy thuốc nổ nội khí phát động ám khí sẽ như cùng súng ống đồng dạng, tốc độ uy lực đều hết sức kinh người. Quyền cước mấy người uy lực cũng sẽ cực kỳ lực xuyên thấu. mặt nạ sắt lợi dụng mộng cảnh chó săn không ngừng điệp ra bản thân lực lượng. Sử dụng thiểm điện dẫn bạo đen kịt sương mù, phát ra bạo tạc công kích. Vương Uyên bởi vì không có đủ khói đen, cho nên hắn vận dụng không gian vật chất. Mộng cảnh của hắn quyền hạn vốn là có thể điều động không gian vật chất hình thành bình chướng, trở thành ngoại công về sau, càng là có thể không ngừng tích xúc không gian vật chất, hình thành bất động vũ ánh sáng. Trước đó đẩy ra mặt nạ sát, chính là bất động vũ quang. Sau là đại cao hạ băng diệt công là Vương Uyên nhìn chung quanh nhà cao tầng tại hai người chiến đấu hạ không ngừng sụp đổ biểu lộ cảm xúc. Sáng lập ngoại công võ học, có thể tu luyện ra băng liệt nội khí, tập đến chỗ cao thâm, có thể phá toái không gian. Trước lấy dã thú trực giác cảm giác ở trên người hắn lưu lại ám thủ, chuẩn bị vận dụng Lý Ca. Sau đó bất động vũ quang đụng bay mặt nạ sát, sau đó đại cao hạ băng diệt công phá toái không gian, trực tiếp bắt lấy Lý Ca. Đây cũng là Vương Uyên tại cùng mặt nạ sát lúc chiến đấu, thông qua học tập mà lĩnh ngộ sáng lập tu luyện mà thành ba loại ngoại công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.